Huyết ám, chương 12, hai hung thủ. Góc truyện audio.com. Chấm, hàng lông mày của Bạch Tử Hàn lập tức nhíu chặt. Phát triển, Tư Dạ, em nói rõ một chút. Cố Tư Dạ nhìn chằm chằm vào bức ảnh cuối cùng, mặt không đổi sắc, mở miệng nói, phát triển là quá trình vận động tiến lên từ thấp đến cao. Từ đơn giản đến phức tạp, từ kém hoàn thiện đến hoàn thiện hơn của một sự vật. Mà hắn thì đang nằm ở giữa mức độ giữa thấp và cao. Lời này của Cố Tư Dạ vừa ra đã khiến mọi người chìm trong u mê. Nếu tách từng chữ ra thì bọn họ có thể hiểu. Nhưng ghép chúng lại với nhau thì lại không giống ngôn ngữ của loài người. Tất cả bất lực trông chờ hết vào Bạch Tử Hàn. Tư Dạ, ý của em là giống như quá trình sống của động vật. Hắn đang dần hoàn thiện, mà những nạn nhân lúc trước chỉ đơn giản là thí nghiệm để hắn phát triển bản thân. Bạch Tử Hàn thử giải thích theo những gì mình hiểu. Đúng, chung chung là vậy. Suy tư một chút, Cố Tư Dạ gật gật đầu đồng ý, quả thật. Sáng sớm hôm nay tôi vừa xem lại tất cả ảnh chụp hiện trường. Phát hiện, với lần ra tay này, hắn càng tỉ mỉ, cẩn thận hơn, một chút dấu vết cũng không để lại. Lãnh Duật đang im lặng cũng lên tiếng. Sau đó lấy ra một tập hình, trải ra trước mặt mọi người. Đây còn gọi là đang phát triển. Vậy nếu hắn leo lên bậc cao thì sao? Tạ Tranh nhìn, hoảng hốt hỏi. Mọi người lâm vào trầm mặc một hồi. Quay đầu nhìn sang Bạch Tịnh Tuyết. Hỏi, chị, có phát hiện gì không? Rất thú vị. Bạch Tịnh Tuyết gật đầu. Đứng dậy, trong tay còn cầm một tập tài liệu. Đi đến trước máy chiếu. Ý bảo Nghiêm Trọng Phi chiếu lên màn hình lớn. Nạn nhân tên Tư Ái. Nữ. Năm nay 20 tuổi. Thời gian tử vong là khoảng 12 giờ đêm qua. Nguyên nhân tử vong giống với mấy cỗ thi thể trước. Đều bị rút cạn máu mà chết. Vết thương chí mạng là vết cắn ngay động mạch cổ. Xuống tay vô cùng hung ác. Trên người cũng không có bất kỳ vết bầm hay vết thương do giằng co. Môi và miệng đều bị tổn hại nghiêm trọng. Bị dây sắt kéo căng đến mang tai. Đặc biệt, vết cắt ở khóe miệng khẳng định là sản phẩm của một kẻ có kiến thức chuyên môn về y học và thuần thục kỹ năng giải phẫu gây ra. Hung thủ có thể là bác sĩ, pháp y hoặc nhà sinh vật học. Hơn nữa, trong dạ dày nạn nhân có lưu lại hương vị rượu vang cùng thịt bò, có khả năng trước khi chết nạn nhân đã ăn uống gặp gỡ với hung thủ. Nhưng cũng không ngoại trừ chỉ là vô tình. Bất quá, có một phát hiện rất thú vị. Chấm, theo giọng nói nhàn nhạt của Bạch Tịnh Tuyết, mọi người hết đảo mắt nhìn vết thương trên cổ của cô gái rồi chuyển sang nhìn bức ảnh được ghi chú. Nạn nhân thứ nhất, chỉ thấy thi thể kia đã không còn nguyên vẹn. Rồi bỏ từng chút đem những mảng thịt rã rời trên người cô gặm nhấm. Làm dạ dày vừa được đồ ăn sáng lấp đầy của các thành viên cuộn trào. Nhiều người phải cố gắng lắm mới nhịn được cơn buồn ói trong lòng. Nạn nhân đầu tiên không phải chết cách đây một tháng mà đã hơn 3 tháng rồi. Bạch Tịnh Tuyết phát ra một tin chấn động, khiến ai nấy sửng sốt không thôi. Ngay cả sắc mặt Cố Tư Dạ, Bạch Tử Hàn và Lãnh Duật cũng thay đổi. Mỗi lúc một âm trầm hơn. Chết cách đây 3 tháng. Em có chắc không? Lãnh Duật là người đầu tiên lấy lại bình tĩnh. Hơi nhíu mày, hỏi, anh đang nghi ngờ trình độ chuyên môn của tôi. Bạch Tinh Tuyết cười lạnh, khi áp quanh người dần dần giảm xuống. Nguyên nhân tử vong của cô ấy cũng giống những người khác. Tuy toàn thân của cô ấy đã thối rữa gần hết, nhưng từ vết thương có thể nhìn ra trước khi chết đã bị hành hạ trong thời gian dài. Bả vai có dấu hiệu bị lệch, xương cẳng chân bị đánh nát. Nội tạng đều bị hư thối đến không nhìn ra. Có thể ban đầu sau khi chết thi thể của cô ấy được bảo quản trong dung dịch formaldehyde để chống thối rữa. Sau đó trong khoảng một tháng nay mới bị lấy ra. Để ở ngoài môi trường. Tất cả những thi thể đã từng được đem bảo quản trong thời gian dài. rồi bị đưa ra ngoài sẽ sinh ra phản ứng thúc đẩy quá trình phân hủy. Hơn nữa, với thời tiết nắng nóng của thành phố S càng tạo điều kiện cho giòi bọ sinh trưởng. Không những thế, chị còn phát hiện, vết thương trên miệng của cô ấy là sau khi thi thể xuất hiện thi ban mới có. Bạch Tịnh Tuyết giải thích từng chút một, mà Cố Tư Dạ ngồi một bên nghe những lời này. Sắc mặt càng thêm khó coi. Ý chị là do hai người làm. Đúng, lúc đầu khi nhìn thấy thi thể đầu tiên chị đã có cảm giác kỳ quái. Nhưng lúc tiến hành giải phẫu chị với Hàn Như càng xác định. Tất cả vết thương trên người nạn nhân thứ nhất là do người khác gây ra. Người này không am hiểu kiến thức y học, nhưng xuống tay dứt khoát. Còn tên hung thủ sau này, người chuyên rạch miệng người khác mới là nguy hiểm nhất. Mỗi nhát cách đều gọn gàng, thẳng tắp, tuyệt đối là người trong nghề. Có tìm ra được hung khí không? Bạch Tử Hàn im lặng nãy giờ, bỗng nhiên hỏi một câu. Nhưng đáp lại lời anh chỉ là sự im lặng. Bạch Tịnh Tuyết vốn đang nói cũng ngậm miệng, dường như đang suy tư cái gì đó. Thấy thế, Hàn Như liền lắc đầu, đưa ra câu trả lời làm mọi người hoang mang. Không, em và tiểu thư đã so sánh tất cả mọi loại hung khí có trong dữ liệu của khu 7 nhưng không có bất cứ cái nào trùng khớp. Vết thương đó càng giống răng nanh của con người làm ra hơn. Danh năng, người nào lại có răng nanh dài như vậy? Mạc Tần vuốt vuốt tóc, vẻ mặt không tin được. Sau đó còn bổ thêm một câu. Trừ khi là ma cà rồng a, mọi người đã hoang mang nay càng thêm u mê hơn. Trước đây bọn họ đã gặp rất nhiều án tử kinh khủng. Chặt xác có, phân thây có, ăn thịt người cũng có. Nhưng chưa từng nhận vụ nào mà hung khí lại là răng nanh của con người. Còn có khả năng hung thủ là một tên biến thái phi nhân loại. Lãnh Duật nhìn bộ dáng của mấy người kia. Buồn cười, ánh mắt chuyển sang đối diện với Bạch Tử Hàn và Cố Tư Dạ. Hai người các cậu cũng tin vào thứ vớ vẩn này. Những điều khoa học không thể chứng minh. Tôi vẫn luôn tin nó có thể xảy ra. Cả hai đồng loạt đưa ra đáp án. Vốn dĩ Lãnh Duật định để bọn họ giải quyết tình hình trước mặt. Nào ngờ cả hai không những không đi theo suy nghĩ của anh mà còn khiến đám người kia càng thêm bàn tán. Lúc này, Cố Tư Dạ bình tĩnh, mở miệng. Tôi không biết trên đời này có ma cà rồng hay không nhưng truyền thuyết về ma cà rồng lại rất nhiều. Điển hình là vụ án xảy ra tại một ngôi làng ở Silesia năm 1858 hay vụ án sát nhân. Ma cà rồng, Rod Ferrell, người từng bị tuyên án tử hình năm 16 tuổi, trở thành tử tù trẻ tuổi nhất nước Mỹ lúc bấy giờ. Nhưng sau đó bản án đã được giảm xuống còn 2.000 năm tù. Vụ án của Rod Ferrell khiến dư luận Mỹ chấn động, đồng thời là nguồn cảm hứng cho các nhà làm phim. Bộ phim kinh dị Vampire Clan, sản xuất năm 2002 thậm chí còn sử dụng tên thật của các nhân vật chính trong vụ án. Ngoài ra, còn có nữ bá tước Elizabeth Bathory, người luôn tin rằng máu tươi có thể giữ gìn tuổi thanh xuân, giúp bà ta trẻ mãi không già. Bất quá đó cũng chỉ là những vụ án được coi là mô phỏng từ ma cà rồng. Hiện nay, giới khoa học vẫn chưa tìm thấy đáp án cho câu trả lời ma cà rồng có tồn tại hay không. Đúng là hồi nhỏ bọn họ đã nghe qua vô số tiểu thuyết liên quan đến ma cà rồng. Cũng nghe người khác tranh luận về vấn đề này. Nhưng chỉ là lời đồn đại. Hiện tại đụng phải một hung thủ có thể là phi nhân loại như vậy. Mọi người không khỏi hít sâu. Cố thiếu, tức là chúng ta không thể loại trừ bất kể khả năng nào. Lục Thi Hàm ngẩng đầu, mở lời. Đúng vậy, Cố Tư Dạ gật đầu, mỉm cười, ngón tay thon dài nhẹ nhàng gõ gõ lên bàn. Với một đất nước tồn tại ngàn năm và đầy bí ẩn như quốc gia chúng ta, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Vụ án ở ngôi làng tại Silesia. Năm 1582, Những cư dân ở một ngôi làng tại Silesia sợ hãi trước sự xuất hiện của một con ma cà rồng được gọi là Canisius. Trước khi trở thành bất tử, Johann Canisius là một người đàn ông được kính trọng. Ông bị thương trong một tai nạn cưỡi ngựa. Không chết luôn mà còn sống tiếp vài ngày. Liên tục gặp ác mộng và có cảm giác bị thiêu sống. Một nhân chứng có mặt khi Canisius chết nói rằng có một con mèo đen đã xuất hiện và nhảy lên giường ông ta. Vài ngày sau khi được chôn, không ít người sống trong thị trấn kể rằng họ đã bắt gặp Canisius. Tất cả đều miêu tả rằng ông ta bốc mùi hôi khủng khiếp và hơi thở lạnh như băng. Đến tháng 7, người ta quyết định đào mộ Canisius lên và phát hiện ra xác ông ta vẫn nguyên vẹn. Hồng hào như còn sống. Xương khớp của ông ta không cứng ngắc như xác chết thông thường mà vẫn linh hoạt và có thể bè. Vạn, cuối cùng, họ mổ ông ta và máu phun ra như người sống. Những người dân trong làng đã đốt cháy xác ông ta vì sợ hãi. Hy vọng rằng sau khi cái xác đã hóa thành tro và bụi, Canisius sẽ không xuất hiện nữa. Rod Farrell, Roderick Justin Farrell, tên thường gọi là Rod, sinh năm 1980 tại bang Kentucky, Mỹ, trải qua thời thơ ấu không mấy êm đềm. Rod thường tưởng tượng về cái chết dù mới chỉ là một đứa trẻ, bị ám ảnh bởi máu, bóng tối và ma quỷ. Rod luôn coi mình là ma cà rồng và thực sự trở thành một con ma cà rồng khát máu theo đúng nghĩa đen. Ngày 30/5/1996, mẹ Rod về nhà và tá hỏa phát hiện Rod cầm dao tự khắc lên ngực mình một cây thánh giá ngược biểu tượng của quỷ. Một lần khác, bà lại bắt gặp Rod và bạn gái đang uống máu của nhau. Năm 16 tuổi, Rod thành lập hẳn một băng đảng nhỏ với tên gọi Gia tộc Ma Cà Rồng, quy tụ những thiếu niên nổi loạn thích thời trang Gothic và nhạc Heavy Metal thập niên 90. Không những vậy, Rod còn thực sự tin mình là Ma Cà Rồng. Anh ta thậm chí tự đặt cho mình biệt hiệu Vesago để làm danh xưng trong gia tộc. Rod tin rằng giống như Vesago, anh ta là một con ma cà rồng 500 tuổi. Tôi cố gắng sống như một con ma cà rồng. Tôi nghĩ rất nhiều về nó và rồi lạc lối trong suy nghĩ ấy. Rod giải thích, không rõ, gia tộc ma cà rồng có bao nhiêu thành viên. Nhưng các nhà chức trách cho biết, có thời điểm, số thành viên lên tới 30 người. Tất cả đều uống máu của Rod như một phần nghi thức kết nạp. Elizabeth Bathory là nữ bá tước người Hungary. Theo ước tính có 600 cô gái trẻ đã trở thành nạn nhân của bà. Sinh ra ở một gia đình quý tộc, bà không chỉ thừa kế sự giàu có mà còn cả tính tàn ác và bệnh hoạn. Nhận thấy những vết máu trên tay sau khi lau khô để lại một làn da khác hơn so với trước, Elizabeth ra lệnh cho những thuộc hạ thân tín đem cô hầu gái đó treo lên trên một cái vạc lớn và cắt mạch máu. Còn Elizabeth đứng dưới để tắm, với quan niệm, nếu một ít là tốt, thì nhiều sẽ còn tốt hơn. Càng ngày càng khát máu, có những lúc Elizabeth còn trực tiếp uống máu của những con mồi mà mình săn được, do giết hại quá nhiều người đến mức không tìm được cách giấu xác. Ả ra lệnh quăng những cái xác ra khỏi bức tường bao quanh lâu đài. Mặc dù mang tội danh giết người hàng loạt, Elizabeth Bathory lại chỉ bị kết án giam cầm suốt đời trong một tháp cao. Cách chương.